Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 498, chương 494. Đang khi cười nói Đoàn Kiếm Phong mang nhìn lại một cái bị Lý Vô Ngạo trị liệu hảo cánh tay. Độc Cô Nhạn trong mắt đẹp lại là vô cùng ngạc nhiên, lại là đầy cõi lòng vô cùng kinh ngạc. Một bên nhẹ nhàng thu cánh tay về, ở Tiểu Vũ trợ giúp chi, mặc quần áo tay áo, Độc Cô Nhạn một bên quay đầu nhìn về phía gần trong gang tấc Lý Vô Ngạo. Mỉm cười hỏi, Vô Ngạo đệ, ta thấy ngươi từ đầu tới đuôi cũng không có sử dụng đặc thù dược vật. Vì cái gì có thể như vậy mà đơn giản là có thể chỉ chữa khỏi tay ta cánh tay thương thế, còn không lưu dấu vết đâu. Ta xem ngươi vừa rồi thi pháp thời điểm, hai tay chi, màu xanh biếc quang vượng bắt đầu khởi động, trong đó hiện lên động nồng nặc sinh mệnh khí tức. Chẳng lẽ nói, đây là của ngươi này trời sinh đặc thù hồn lực? Hoặc có lẽ là, ngươi là một cái lấy trị liệu khôi phục làm chủ phụ trợ hệ hồn sư? Ngạch, Độc Cô tỷ tỷ, ta có thể nói, ta loại này khả năng chữa trị là của ta đặc thù hồn lực một trong. Cũng có thể nói, ở trình độ nhất định, ta là một cái phụ trợ hệ hồn sư. Thế nhưng, từ tổng thể xem, ta tuyệt đối không phải một cái đơn giản phụ trợ hệ hồn sư. Cũng được, ta đây đã đem ta tiên thiên võ hồn biểu diễn cho ngươi xem đi. Dứt lời, Lý Vô Ngạo liền mỉm cười, đem chính mình ba cái tiên thiên võ hồn, đệ nhất vũ hồn Lam Ngân Hoàng, đệ nhị võ hồn Hạo Thiên Trùy, cùng với đệ tam võ hồn Hoàng Kim Cổ Long cho phóng thích ra ngoài. Độc Cô Nhạn đôi mắt đẹp nhìn phía giờ này khắc này, biểu diễn ra ba loại tiên thiên võ hồn Lý Vô Ngạo. Của nàng trong mắt sáng, hiện ra khó tin vẻ kinh ngạc. Tam sinh võ hồn, đây chính là thứ thiệt tam sinh võ hồn. Ở lịch sử, tuyệt vô cận hữu tam sinh võ hồn, làm Độc Đấu La Độc Cô bác tôn nữ bảo bối. Độc Cô Nhạn tin tức tự nhiên linh thông, đã sớm biết đạo võ hồn điện hiện giữ nữ nhân giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông là song sinh vũ hồn. Nhưng không có ngờ tới, trước mắt cái này tuổi gần 11 tuổi, nhìn lại còn tuấn tú xinh đẹp tuyệt trần thiếu niên, cư nhiên có khoáng cổ tuyệt kim tam sinh võ hồn. Trời ạ, người dĩ nhiên là tam sinh võ hồn. Lam Ngân Thảo, Hạo Thiên Trùy, Hoàng Kim Cổ Long, cái này ba loại tiên thiên võ hồn, chỉ có loại thứ nhất võ hồn là phụ trợ hệ thêm khống chế hệ Lam Ngân Thảo. Loại thứ hai võ hồn cũng là tiến công tính cực mạnh Hạo Thiên Trùy. Loại thứ ba võ hồn là công kích tính hung mãnh nhất Hoàng Kim Cổ Long. Vô Ngạo đệ, người quá làm cho Độc Cô tỷ tỷ giật mình. Độc Cô Nhạn đôi mắt đẹp nhìn phía Lý Vô Ngạo tam sinh võ hồn, trong mắt sáng, tràn đầy vẻ khiếp sợ, nhịn không được thì thào nói rằng. Lý Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, Độc Cô tỷ tỷ, ngươi lại nhìn kỹ một chút, ta đệ nhất võ hồn là thông thường Lam Ngân Thảo sao? Độc Cô Nhạn theo lời đưa ánh mắt về phía Lý Vô Ngạo đệ nhất vũ hồn Lam Ngân Hoàng. Nhìn kỹ một, vẫn phát giác nó cùng thông thường Lam Ngân Thảo không có gì khác nhau. Bất quá, làm Độc Cô Nhạn chứng kiến bên ngoài cư nhiên kèm một cái màu đỏ 10 vạn năm lấy hồn hoàn thời điểm, của nàng tịnh lệ trong suốt trong mắt sáng, càng là tràn đầy khó tin vẻ kinh hãi. Ngạch thần A, người đệ nhất võ hồn người thứ nhất hồn hoàn lại là một cái vượt qua 10 vạn năm hồn hoàn. Xem như vậy, người đệ nhất võ hồn tuyệt đối cũng không phổ thông. Chỉ bất quá, ta làm sao nhìn không ra nó không giống tầm thường chỗ đâu. Độc Cô Nhạn vô cùng kinh ngạc hỏi. Ha ha, bởi vì, trước mắt mà nói, nó còn không có bị kích phát bản thân bên trong Lam Ngân Đế Hoàng huyết mạch. Cho nên, xem bộ dáng của nó, vẫn là cùng một dạng Lam Ngân Thảo không hai. Bất quá, về sau ta nếu như thành công đưa nó Lam Ngân Đế Hoàng huyết mạch kích hoạt, có Lam Ngân Đế Hoàng lĩnh vực, như vậy, nó sẽ niết bàn hồi sinh, biến thành chân chính Lam Ngân Đế Hoàng. Lý Vô Ngạo chậm rãi nói rằng, trong giọng nói, có chút kiêu ngạo, Độc Cô Nhạn đôi mắt đẹp kinh ngạc nhìn Lý Vô Ngạo. Cái này nhìn lại có chút tà khí chính là tuấn tú thiếu niên. Cho nàng mang tới chấn động cùng phản, thật là quá cường đại, đơn giản là để cho nàng không dám tin tưởng. Hôm nay có phải là đang nằm mơ hay không? Mang theo chút hoài nghi, Độc Cô Nhạn vươn ngọc thủ, hung hăng kháp một cánh tay của mình, nhất thời phát giác một đau đớn từ cánh tay truyền đến. Cúi đầu nhìn một cái, chỉ thấy cánh tay chi đã là xanh tím một khối. Hiển nhiên, chính mình lúc này không phải đang nằm mơ. Vô Ngạo đệ, ngươi đem đến cho ta chấn động, thật là quá lớn. Độc Cô Nhạn chậm rãi nói rằng, đôi mắt đẹp bỗng nhiên ngưng mắt nhìn hướng Lý Vô Ngạo. Ngọc răng cắn lấy đôi môi, từng chữ từng câu nói ra. Vô Ngạo đệ, ngươi đưa ngươi tam sinh võ hồn, biểu diễn cho ta cái này mới vừa gặp mặt một lần nữ tử xem. Ngươi lẽ nào sẽ không sợ? Ta đối với ngươi tâm tồn ác ý, hoặc là tâm tồn đố kỵ, đưa ngươi tam sinh võ hồn tin tức truyền khắp đi ra ngoài, dẫn tới thế nhân khiếp sợ hoảng sợ, ghen ghét nảy ra, dồn dập đến đây bắt ngươi, thậm chí bắt ngươi trở về làm thí nghiệm sao? Phải biết rằng, ngươi nhưng là từ trước tới nay lớn nhất quái thai a. Nghe Độc Cô Nhạn nói như thế, Lý Vô Ngạo hơi sững sờ, chợt tâm lý dâng lên một hối hận cùng tự trách, thầm mắng mình, thật sự là có chút sắc mê tâm khiếu, vì ở Độc Cô Nhạn vị này đại mỹ nữ trước mặt chứng minh mình không phải là một cái phụ trợ hệ hồn sư, lại đem chính mình bí mật nhất một trong phô bày xuất hiện. Một phần vạn nàng tâm tồn ác ý, đem chính mình tam sinh võ hồn tiết lộ ra ngoài, đưa tới Vũ Hồn Điện cùng cái khác ẩn cư phong hào đấu la cường giả đến đây bắt chính mình sống lấy. Chính mình nghiên cứu làm thí nghiệm liền phi thường không ổn. Một bên Tiểu Vũ, thấy Lý Vô Ngạo trong đôi mắt, thần sắc sáng tối chập chờn, tựa hồ có hơi hối hận dáng vẻ, nàng hơi ngẩn ra, tâm chợt hiểu rõ ra. Lúc này, Tiểu Vũ không chút do dự nào, lập tức phóng xuất ra chính mình võ hồn Nhu Cốt Mị Thỏ, đem chính mình 36 cấp hồn lực thả ra ngoài, áp bách hướng bên cạnh Độc Cô Nhạn, cũng thật nhanh từ ngực mình lấy ra một bả sáng lấp lóa đoàn kiếm, đem mũi kiếm thẳng đến Độc Cô Nhạn tuyết trắng nị hoạt cổ trắng. Độc Cô Nhạn, nếu như ngươi dám đem Vô Ngạo đệ tam sinh võ hồn tin tức tiết lộ ra ngoài, như vậy, Tiểu Vũ tỷ hiện tại để ngươi thấy Diêm Vương, không, thì sống không bằng chết. Tiểu Vũ nắm chặt trong tay ánh sáng màu bạc lóng lánh sắc bén đoản kiếm, đôi mắt đẹp hung tợn trừng mắt nhìn bên cạnh trong nháy mắt bị triệt để khống chế được Độc Cô Nhạn. Dùng tràn ngập sát ý giọng nói lạnh giọng nói rằng, cùng Lý Vô Ngạo cùng một chỗ sinh hoạt qua nhiều năm như vậy, Tiểu Vũ cùng Lý Vô Ngạo hầu như mỗi ngày đều là hình bóng không cách. Quan hệ tự nhiên là thân mật, không gì sánh được. Mặc dù đối với Độc Cô Nhạn vị này thiếu nữ xinh đẹp ở trong khu rừng rậm nguyên thủy tao ngộ có chút đồng tình, nàng bản thân cũng là không gì sánh được thiện lương. Thế nhưng, thấy Độc Cô Nhạn cư nhiên như thử bại lộ ra bản thân bán đứng Lý Vô Ngạo, dụng tâm hiểm ác, cái này một con trai xúc phạm Tiểu Vũ nghịch lân, cho nên liều lĩnh, Tiểu Vũ từ bỏ mới vừa thiện lương một mặt, lập tức nắm chặt sắc bén đoản kiếm, Nhu Cốt Mị Thỏ võ hồn thả ra, toàn thân sát khí lộ, hung hăng áp bách hướng bên cạnh Độc Cô Nhạn, chỉ đợi Lý Vô Ngạo điểm một đầu, hoặc là Độc Cô Nhạn làm ra cái gì phản kháng cử động. Tiểu Vũ có thể ở trong nháy mắt nhẹ nhàng huy động một đoàn kiếm, làm cho Độc Cô Nhạn chân chính đi gặp Diêm Vương. Ở cái này thế giới, nếu như nói Tiểu Vũ yêu nhất, thích nhất, nhất vui với chung đụng hai người là ai, như vậy, Người thứ nhất chính là Lý Vô Ngạo, người thứ hai mới là mẫu thân của hắn Hoán Khê. Dù sao, Hoán Khê tuy là sinh dưỡng nàng, cũng phi thường yêu nàng. Thế nhưng, Tiểu Vũ cùng Lý Vô Ngạo, dù sao cũng là nằm ở cùng một cái tuổi trẻ thanh mai trúc mã giao tình. Ở sâu nhất thúy sâu trong tâm linh, Tiểu Vũ đối với Lý Vô Ngạo thích, còn hơi chút thắng của nàng ruột mẫu thân Hoán Khê. Cái này không liên quan tới Tiểu Vũ bất hiếu, mà là từ xưa đến nay lòng người tới nay, phổ biến nhất hiện tượng, chính như một câu kia cực kỳ đơn giản lại ẩn chứa khắc sâu triết lý từ ngữ theo như lời. Nữ sinh hướng ngoại nha, cầu thanh, cầu vốt tốt, thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.